Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Phong Lâm sát thủ. Trong chốc lát, kia lần lượt từng thân ảnh tiêu tán, chỉ để lại một cái, kiếm trong tay cũng ngừng lại, kiên cường mũi kiếm, mềm mại ngòi bút dao phong, đứng thẳng bóng đen, ngồi đông dương, đối diện lẫn nhau, sát na mà qua. Một cỗ cuồng bạo khí thế liền từ kiếm cùng bút ở giữa bộc phát. Người áo đen thối lui nửa bước. Đông Dương tọa hạ cái ghế thì là ầm vang sụp đổ. Còn hắn thì đứng lên. Siêu phàm cao cảnh, các hạ là ai? Phong Lâm thập thất, chấm ngoặc kép. Người áo đen căn bản không có bất kỳ giấu giếm nào ý tứ. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc hơi động. Hắn nhưng là đọc qua không ít điển tịch. Vô luận là tại tiểu thương dưới núi đạo quan, vẫn là tại Thái học viện, cùng trở thành trường sinh quan truyền nhân sau đạt được đại lượng điển tịch ký ức. Cái này để hắn kiến thức so với bình thường người phải hơn rất nhiều. Phong Lâm tửu quán sát thủ, nói như vậy ta Đông Dương là bị người treo thưởng rồi. Chính là, 100 vạn hoàng kim, thật sự là để mắt ta, cũng còn chưa từng gặp qua nhiều tiền như vậy. Vậy liền tiếc nuối. Đông Dương cười cười, nói như vậy, các hạ đón lấy cái này một đơn, là có lòng tin giết ta. Có lòng tin hay không không trọng yếu. Trọng yếu là ta tới. Dù sao ngươi kia từ trước tới nay nhất nam mạnh siêu phàm tên tuổi nhưng vẫn là rất có lực hấp dẫn. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép, Phong Lâm tửu quán tin tức cũng không sai. Ngươi thật sự có so sánh siêu phàm cao cảnh thực lực. Nhưng ta cũng từng giết siêu phàm cao cảnh. Đông Dương cười nhạt nói. Có thể bị Phong Lâm tửu quán như thế đánh giá. Là vinh hạnh của ta. Bất quá, ta mặc dù không có giết qua siêu phàm cao cảnh. Nhưng cũng cùng siêu phàm cao cảnh nhiều lần giao thủ. Mỗi một lần ta đều còn sống. Chắc hẳn lần này cũng không ngoại lệ. Bọn hắn chỉ có thể một người sống mà đi ra gian phòng này. Một cái nhân sinh. Liền đại biểu một người khác chết, không có lựa chọn nào khác, cho nên Phong Lâm thập thất không nói gì thêm, thần vực bỗng nhiên triển khai, cùng lúc đó, chính hắn cũng động, thân thể của hắn, kiếm của hắn, trong nháy mắt hóa thành mấy chục cái, cơ hồ tràn ngập cả phòng, phân quang sai ảnh, có thể đạt tới tình cảnh như thế, hoàn toàn chính xác có vượt cấp mà chiến năng lực, chỉ là ngươi quá truy cầu biến hóa. Đông Dương dưới chân bất động, đảo mộc kiếm tới tay, kiếm ý phun trào, trong nháy mắt đem chung quanh thần vực xé rách, đồng thời bao phủ từng đạo hư ảo thân ảnh, lại hiển lộ ra Phong Lâm thập thất chân thân. Nhưng lúc này, Phong Lâm thập thất đã tới gần, lại kiếm trong tay càng là đi vào Đông Dương trước mặt. Còn chưa tập thân, kia cường hoành kiếm khí liền đã xé rách Đông Dương quần áo cùng sợi tóc. Mà giờ khắc này, Đông Dương đào mộc kiếm cũng động, không nhìn Phong Lâm thập thất đánh tới kiếm, kiếm gỗ trực tiếp đâm ra, đâm về Phong Lâm thập thất, nhìn như rất đơn giản một kiếm, nhưng ở trong mắt Phong Lâm thập thất, lại có ngàn vạn biến hóa, sinh lòng một loại không thể ngăn cản cảm giác, dưới khiếp sợ, Phong Lâm thập thất chỉ có thể cất kiếm né tránh, nhưng hắn vẫn là tính sai, hắn né tránh, cũng không có thoát khỏi cái kia quỷ dị một đâm. Đông Dương như là như giòi trong xương, khoảng cách của song phương cũng không có thay đổi, phảng phất Phong Lâm thập thất chưa hề né tránh, như đảo ngược thời gian về Đông Dương xuất kiếm một khắc này. Loại này cảm giác quỷ dị, để Phong Lâm thập thất sắc mặt đại biến, lại trong lòng càng là có loại thổ huyết xúc động. Phong Lâm thập thất biết mình muốn thoát khỏi Đông Dương là không thể nào, nhất định phải chính diện bài trừ một chiêu này mới được. Thế là chân nguyên bộc phát, siêu phàm cao cảnh khí thế không giữ lại chút nào bành trướng mà ra. Như là mãnh liệt giang hà, chút xuống, đây là thật sự chân nguyên cương mang. Đây là cảnh giới ưu thế tuyệt đối. Cũng chỉ có dạng này, mới có thể hiển lộ rõ ràng hắn cùng Đông Dương ở giữa chênh lệch. Mới có thể bước lui Đông Dương từng bước ép sát, nhưng hắn vẫn là xem thường Đông Dương. Bành trướng khí thế tuôn ra. Đông Dương trên thân cũng bỗng nhiên tuôn ra một cỗ sắc bén chi lực. Trong nháy mắt đem sóng lớn khí thế xé rách, như là rút đao đoạn thủy. Phong Lâm Thập Thất phản kích vô hiệu, dẫn đến hắn không còn có lui lại thời gian, rơi vào đường cùng, trường kiếm giết ra, bằng vào bản năng ngăn cản Đông Dương một nhát này, như rất đơn giản một đâm, như đến phồn ngàn vạn. Phong Lâm Thập Thất công kích rất nhanh liền truyền đến huyết nhục bị xé nứt thanh âm. Cái này khiến hắn kìm lòng không được vui mừng. Nhưng lập tức, hắn tâm lại bỗng nhiên đau xót. Phảng phất là vì mình thất bại mà đau lòng. Nhưng đây mới thực là đau lòng. Một thanh đào mộc kiếm đã đâm xuyên qua lồng ngực của hắn. Chiến đấu đình chỉ, hai người tương đối. Chỉ có kia một thanh bình thường đào mộc kiếm kết nối lẫn nhau. Mà Phong Lâm Thập Thất kiếm liền dừng ở Đông Dương cánh tay trái. Lại là lưu lại một đạo vết máu. Máu tươi cũng đang chậm rãi chảy ra. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Đối với Đông Dương mà nói. Siêu phàm cao cảnh tại từng cái phương diện đều cũng không chiếm bất luận cái gì ưu thế tuyệt đối. Mà không chiếm ưu thế tuyệt đối liền mang ý nghĩa không có ưu thế. Vậy thì cùng ngang cấp cao thủ giao thủ. Thắng bại quyết định bởi tại một chiêu một thức. Quyết định bởi tại lâm tràng phát huy. Mà điểm này, muốn tìm ra so Đông Dương làm người càng tốt hơn. Rất khó, chỉ ít Phong Lâm Thập Thất còn không phải. Lấy tổn thương đổi mệnh, người đối với địch nhân trưởng khống quả nhiên không phải bình thường. Khó trách giang hồ lưu truyền, người rất tinh thông tính toán. Đông Dương lạnh nhạt nói, dù sao sự phản kích của ngươi, ta cũng không thể không nhìn. Có lẽ ta có biện pháp giết ngươi lại toàn thân trở ra. Nhưng này cần thời gian. Nhưng ta không thể không cẩn thận. Dù sao Phong Lâm Tửu quán treo thưởng. Ít nhất là có hai lần ám sát. Nếu là ngươi ta thời điểm chiến đấu. Một cái khác đánh lén. Ta liền sẽ phi thường bị động. Phong Lâm Thập Thất cười ha ha. Thì ra là thế. Xem ra là tất cả mọi người xem thường ngươi. Cái này cũng chỉ có thể trách các ngươi quá gấp để cho ta chết. Phong Lâm Thập Thất cười cười. Thuận tiện nói cho ngươi một sự kiện. Còn có một người tiếp nhận ngươi treo thưởng. Hắn không mạnh bằng ta. Nhưng so ta ác hơn. Ngươi cũng nên cẩn thận. Ta cũng không muốn giết ta người. Ngược lại đưa tại cái loại người này trên tay. Nói xong. Phong Lâm Thập Thất liền triệt để đoạn khí hơi thở. Hắn không có phẫn nộ. Không có không cam lòng, chỉ có thản nhiên, đây là hắn lựa chọn con đường này đã sớm nghĩ tới kết quả. Đây cũng là mỗi một cái người tu hành kết cục, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, giang hồ phân tranh, cũng không phải là như vậy đúng sai rõ ràng. Có ít người, có một số việc, đều là hài lòng mà vì, đúng và sai, sinh cùng tử, đồng đều đang đàm tiếu ở giữa. Mà xem như một cái người giang hồ, thản nhiên đối mặt sinh cùng tử, cũng là một phần kiêu ngạo, chân chính người giang hồ kiêu ngạo, nhìn xem Phong Lâm Thập Thất thi thể, Đông Dương trong lòng thầm than, song phương cũng không thù oán, nhưng một tờ treo thưởng, lại làm cho vốn không quen biết người phân ra một cái sinh tử. Phong Lâm Thập Thất đến giết mình, Đông Dương không trách hắn, bởi vì treo thưởng tại kia. Hắn không đến, có người sẽ đến, cũng không cái gì khác nhau. Đông Dương chỉ là cảm thán, thân ở giang hồ, không phải là sầu nhiều. Từ bước vào giang hồ ngày đó, liền không có người thật có thể hoàn toàn không đếm xỉa đến. Hoặc làm tên, hoặc vì lợi, hoặc chủ động, hoặc bị động, diễn lại một trận kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên sinh tử bi ca, vẫn là đưa ngươi nhập thổ vi an đi. Đông Dương thu hồi kiếm, cõng lên Phong Lâm Thập Thất thi thể, lập tức liền bay ra gian phòng, hướng phía ngoài thành bay đi. Tại Đông Dương chỗ ở khách sạn trên đường phố, một cái thanh niên mặc áo đen ngẩng đầu nhìn kia bay ra khỏi thành Đông Dương. Thần sắc có chút tà dị, thật đúng là khiến người ngoài ý. Phong Lâm Thập Thất nhanh như vậy liền cắm, xem ra ta như cùng hắn chính diện cứng đối cứng cũng là sẽ lấy thất bại thu trang. Bất quá, chấm ngoặc kép, thanh niên mặc áo đen tà dị cười một tiếng. Bất quá ta xưa nay sẽ không cùng mục tiêu cứng đối cứng. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền có thể. Làm gì để ý quá trình như thế nào? Đều nói ngươi trong lòng có nhân. Vậy liền để ta đến phá mất ngươi nhân. Thanh niên mặc áo đen cười cười. Liền xoay người rời đi. Thế giới này, đối phó một cái người nhỏ có lẽ sẽ rất khó. Nhưng đối phó với một cái quân tử thì là dễ dàng rất nhiều. Bởi vì người nhỏ trong lòng sẽ không cố kỵ nhiều như vậy. Nhưng quân tử sẽ, nhất là một cái lấy nhân làm gốc quân tử, cố kỵ sẽ chỉ càng nhiều, kia liền càng dễ dàng đối phó. Rất nhiều người đều là nghĩ như vậy. Phong Lâm 20 càng là như vậy. Lại hắn nhất quán phong cách hành sự, chính là tìm ra mục tiêu nhược điểm, coi đây là điểm đột phá, để hoàn thành nhiệm vụ. Mà Đông Dương nhược điểm, chính là hắn nhân, mai táng Phong Lâm thập thất. Đông Dương ngay lập tức trở về, gian phòng bên trong hết thảy như trước, hắn cũng một lần nữa chuyển đến một cái ghế, tại trước bàn ngồi xuống, tiếp tục nghiên cứu của hắn. Cái này thoáng qua một cái lại là 3 ngày, 3 ngày thời gian bên trong, Đông Dương không có đi ra khỏi gian phòng một bước, nghiên cứu của hắn cũng có một điểm tiến triển, nhưng khoảng cách hoàn thành còn cần thời gian. 3 ngày này, Phong Lâm Tửu quán sát thủ vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Như thế để Đông Dương có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn sẽ không coi là Phong Lâm thập thất chết. Liền sẽ để đến tiếp sau sát thủ chùn bước. Mà lại, Phong Lâm thập thất trước khi chết. Cũng nói hắn tin tưởng cái kia tiếp đơn sát thủ. Nhất định sẽ xuất hiện. Đi thôi, ra ngoài ăn một chút gì. Đông Dương đứng dậy ra khỏi phòng. Hai cái tuyết khuyển cũng đàng hoàng đi theo. Rất là nhu thuận, đi vào khách sạn lầu một đại sảnh, Đông Dương tùy tiện tìm một vị trí, vì tuyết khuyển muốn một chút thịt nướng, vì chính mình điểm 2 cái đơn giản thức nhắm cùng một bầu rượu. Khoan thai tự đắc thưởng thức, sau một lát, bình tĩnh cửa khách sạn, đột nhiên tới một chút tên ăn mày, tuổi nhỏ tên ăn mày, lớn bất quá 10 mấy tuổi, tiểu nhân càng là không đủ 10 tuổi. Mang theo nồng đậm hương vị trùng trùng điệp điệp tiến vào khách sạn. Lần này, lập tức gây nên đang ngồi tất cả thực khách chú mục. Đồng thời khách sạn trưởng quỹ cũng phi thường bất mãn đi tới. Ai bảo các ngươi tiến đến? Chấm ngoặc kép, là ta. Chấm ngoặc kép, một cái âm thanh trong trẻo vang lên. Một cái thanh niên mặc áo đen liền đi tiến đến. Đối trưởng quỹ nói ra, bọn hắn muốn ăn cái gì? Các ngươi cứ việc bên trên, ta bao hết. Trưởng quỹ cười khan một tiếng. Khách quan chờ một lát. Chấm ngoặc kép, thanh niên mặc áo đen lập tức đối với mấy cái này tuổi trẻ tên ăn mày nói ra. Các ngươi tùy tiện ngồi đi, muốn ăn cái gì cũng không cần khách khí. Cái này tuổi trẻ tên ăn mày đối thanh niên mặc áo đen thiên ân vạn tạ về sau, liền riêng phần mình bận rộn tìm kiếm vị trí của mình, chờ đợi một bữa ăn ngon. Chỉ là bọn hắn đến, lại gây nên vốn là ngồi một chút thực khách bất mãn. Nhưng bọn hắn cũng cảm giác được thanh niên mặc áo đen kia bất phàm. Tự nhiên không dám phản đối, nhao nhao tính tiền rời đi. Nhưng Đông Dương không có, vẫn như cũ là như thế thản nhiên. Thậm chí đối thanh niên mặc áo đen kia hành vi âm thầm tán thưởng. Có thể để Đông Dương không có nghĩ tới là thanh niên mặc áo đen kia vậy mà thẳng đi vào mình trước bàn. Lại hô, vị huynh đài này, không biết có thể hay không để tại hạ mượn chỗ ngồi. Đông Dương cười cười, mời ngồi, chấm ngoặc kép, thanh niên mặc áo đen tại Đông Dương đối diện ngồi xuống. Lại cười nói, hy vọng không có quấy rầy huynh đài rượu tính. Không dám, ngược lại là huynh đài hành vi, để tại hạ rất là bội phục. Thanh niên mặc áo đen cười cười. Không, những hài tử này là tại hạ đặc biệt vì huynh đài tìm đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.